Cỏ, hoa và tình yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Chỉ chiếc váy màu hồng lộng lẫy đang bày trong tủ kính. Hữu Phong cất giọng oang oang, em có thích chiếc áo này không? Phi Nga chớp chớp mắt thật điệu. Từ sáng đến giờ, Hữu Phong đã mua cho cô đến mấy chiếc váy thật đắt tiền và biết bao nữ trang quý giá. Giọng có kiểu cách, tùy anh thôi, gọi chủ tiệm để thanh toán tiền. Hữu Phong cảm thấy hài lòng. Chỉ còn nửa tháng nữa là đính hôn. Sau đó một tháng là đám cưới. Anh sắp trở thành chủ nhân của một bông hoa biết nói diễm lệ. Phi Nga sẽ thuộc về anh. Tình Tứ nhìn Phi Nga. Anh hắng giọng, mình ra xe đi em. Chiếc Cadillac chạy thật ngon trơn êm ru. Ngả người trên ghế nệm. Phi Nga bâng khuâng nghĩ đến Khải Nguyên. Tiếc nuối, một sự lựa chọn khốc liệt. Cô chỉ yêu Khải Nguyên. Cô không hề yêu Hữu Phong, nhưng Hữu Phong đang mang lại cho cô những thứ mà Khải Nguyên không thể mang đến. Yêu Khải Nguyên nhưng cô không hề có ý định gắn bó cuộc đời với một anh chàng lãng tử như anh. Hữu Phong là một người đàn ông thực dụng trên thương trường. Cô cần một người đàn ông như thế vì cô là một người chỉ muốn sống hưởng thụ. Giá như cô là vợ Hữu Phong và là tình nhân của Khải Nguyên thì có lẽ hay biết mấy. Liếc Hữu Phong một cái thật nhanh, Phi Nga tưởng chừng anh ta có thể đọc được những ý nghĩ nổi loạn trong đầu cô. Chàng tay lên vai Phi Nga, Hữu Phong cười hể hả, em có biết được vì sao hôm nay anh chở em đi sắm đồ nhiều như thế không? Phi Nga chu môi, làm sao em biết được? Hữu Phong vẻ mặt quan trọng, anh vừa trúng một cú áp phê thật đậm. Phi Nga mỉm cười, vậy sao, áp phê gì vậy anh? Con nói em cũng không hiểu đâu. Buôn bán lỏng vòng, mình là trung gian nhưng ma mãnh một chút là có tiền. Thậm chí còn kiếm chắc nhiều hơn gấp bội so với bọn bỏ vốn ra đầu tư sản xuất. Phi Nga ngạc nhiên, sao lại thế anh? Hữu Phong phá lên cười. Thường trường mà em, không thủ đoạn có mà ăn cám. Đánh chuột hôn lên má cô một cái. Hữu Phong oang oang, anh đã chơi đối thủ một vố đau để đời. Phen này bọn nó có nguy cơ sạt nghiệp. Phi Nga chăm chú nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hữu Phong. Anh ta cười hết cỡ và hai khóe mép giật giật trông rất khó coi. Vẫn cười khạc khạc, Hữu Phong bật máy điện thoại di động và lại oang oang trò chuyện. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Phi Nga cảm thấy hình như cô đã vội vàng khi chia tay với Khải Nguyên để nhận lời cầu hôn của Hữu Phong. Nếu có quay về cũng đã muộn. Phi Nga thì cầm lên cửa kính băn khoăn suy nghĩ, ngang qua một tiệm bán đồ điện tử, Hữu Phong bỗng thắng xe lại, Phi Nga ngạc nhiên hỏi, sao lại dừng xe ở đây? Hữu Phong mỉm cười, anh muốn mua vài bóng đèn flash để chụp hình vào ban đêm. Em có muốn xuống xe không? Phi Nga ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu, Hữu Phong vội lăng xăng mở cửa xe cho cô bước xuống. Cho 5 bóng đèn flash nhãn hiệu Nguyên, quần đi, Phi Nga ngạc nhiên nhìn Hữu Phong, sao anh không mua loại của Nhật, mua chi hàng nội địa, Hữu Phong tỏ vẻ rành, đèn flash Nguyên, quần tốt không kém gì hàng Nhật nhưng giá tiền rẻ hơn nhiều. Bà chủ quán giọng vui vẻ, cậu nói như thế đúng là rành đấy, không phải hàng ngoại thứ gì cũng tốt, đèn flash Nguyên, quần vừa mới xuất hiện trên thị trường nhưng có uy tín lắm. Những người thợ ảnh đều chuộng loại đèn flash nhãn hiệu này như cậu. Phi Nga chề nhẹ môi. Cô vốn là một người sùng hàng ngoại nên nghe không lọt tai. Hữu Phong vui vẻ, tôi sành hàng điện tử lắm đấy. Nhìn cách ăn mặc của Hữu Phong, bà chủ quán vui vẻ. Hình như cậu là Việt Kiều. Hữu Phong gật đầu, sao gì đoán hay vậy? Bà chủ quán cười, tôi quen rồi, khách hàng thuộc tầng lớp nào tôi cũng đoán ra được. Điều đó cũng có lợi cho việc mua bán, vì có những người khách túi tiền eo hẹp, mình giới thiệu hàng cao cấp là người ta bị dội liền. Gói hàng cho Hữu Phong, bà chủ quán góp chuyện, cậu Khải Nguyên, chủ nhân của cơ sở sản xuất đèn Nguyên, quân cũng trẻ tuổi như cậu đấy. Nghe nói, để đi đến thành công ngày hôm nay cậu ấy cũng gian truân lắm. Phi Nga mở to mắt nhìn bà chủ quán. Khải Nguyên, chắc chắn là Khải Nguyên của cô, anh đã lao đầu vào những chiếc đèn flash vô nghĩa khiến con tim cô mỏi mệt.

Hữu Phong lẻo đẽo theo cô với vẻ thủ phận. Phi Nga ngồi xuống chiếc ghế vải, mắt nhìn ra biển không buồn đếm xỉa đến khuôn mặt chảy dài của Hữu Phong. Nở nụ cười câu tai. Hữu Phong hắng giọng, xí xóa cho anh nghe. Giọng Phi Nga dấm dẳng. Sao anh lằng nhằng mãi? Có thể để tôi yên được không? Hữu Phong gượng cười, em đang giận, làm sao anh có thể yên tâm được? Phi Nga so vai, nếu Hữu Phong biết lý do vì sao cô bực tức thì không hiểu anh sẽ có thái độ như thế nào. Có lẽ anh sẽ lồng lên như một con thú dữ. Khải Nguyên đi một mình hay đi với ai? Cô rất muốn biết được điều đó. Quay lại nhìn Hữu Phong, giọng cô đổi tông, em không giận anh, chỉ hơi mệt chút xíu. Anh cứ xuống biển đi, em ngồi đây nghỉ một lát. Hữu Phong ngọt ngào, anh ngồi với em, làm sao anh có thể bỏ em ngồi một mình được? Phi Nga ngùng ngẫy lắc đầu, em muốn một mình ngắm biển. Anh đi đi, em không thích bị ai quấy rầy vào lúc này. Hữu Phong cười giả lả, em muốn là trời muốn. Anh sẵn sàng chiều theo ý của em, chỉ còn lại một mình. Phi Nga liền nhóng cuống biển, cô rất muốn gặp lại Khải Nguyên lúc này. Bãi biển đông nghịt người khiến Phi Nga không thể nào tìm ra anh được. Đang lúc tưởng chừng như thất vọng thì cô nhìn thấy anh đi một mình trên bãi biển. Không thể lầm anh với ai khác. Dáng cao lớn, ngang tàng, vụt đứng dậy, Phi Nga vội đi về phía anh. Cô tha thiết gọi, Khải Nguyên, đang đếm bước, Khải Nguyên bỗng đứng khựng lại. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc, anh không ngờ lại gặp cô ở đây và cô lại chủ động gọi anh. Bốn mắt lặng nhìn nhau, chớp mi, Phi Nga gượng cười, lâu quá em không gặp anh. Sau giây phút bất ngờ, Khải Nguyên nhún vai bước đi tiếp nhưng Phi Nga đã án ngữ trước mặt anh. Giọng hát cao ổ sờ, em biết là anh giận em ghê lắm, em rất muốn nói chuyện với anh. Khải Nguyên nhếch môi, tôi nghĩ là mọi chuyện đã là dấu chấm hết, giữa cô và tôi không còn gì để nói với nhau nữa. Phi Nga giọng sũng ướt, ba em đã ép buộc em không còn cách chọn lựa nào khác, em vẫn còn yêu anh tha thiết ti. Em không thể quên được anh là tất cả đối với em. Khải Nguyên phẫn nộ, lẽ ra cô không nên gặp tôi nữa. Và cô cũng không nên nói gì nữa. Phi Nga khịt mũi, em chỉ mong anh hiểu cho em không yêu Hữu Phong. Nhận lời cầu hôn của Hữu Phong, em rất đau khổ, giận dữ nhìn cô, Khải Nguyên đẩy Phi Nga sang một bên và đi thật nhanh. Giọng Phi Nga đuổi theo sau lưng anh, Khải Nguyên, em muốn nói chuyện với anh hãy nghe em nói. Nhẫn Nha nhấp nháo từng ngụm sữa cacao mát lạnh, Thiên Dung ngóng nhìn ra cửa. Đan Phượng đã hên gặp cô ở đây, nhưng chẳng hiểu tại sao giờ này nó vẫn chưa đến. Một anh chàng có dáng người cao lớn cân đối, vẻ mặt khá điển trai nhưng có vẻ lạnh lùng đi vào quán. Không ai xa lạ, đó chính là Khải Nguyên, đang đưa mắt tìm chỗ. Khải Nguyên chợt nhận ra Thiên Dung đang tò mò nhìn anh. Thay vì chào cô, khẽ nhún vai anh đi đến chiếc bàn cách chỗ Thiên Dung khá xa như không muốn nhìn thấy cô. Uống tiếp một ngụm sữa nữa, Thiên Dung bặm môi suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao cô cảm thấy ghét Khải Nguyên kinh khủng. Coi bộ trong mắt anh cô chỉ là một con kỳ đà. Chưa bao giờ cô thấy tên đàn ông này bày tỏ ra lịch sự với cô một chút thử coi. Chỉ một cái gật đầu chào cô cho đúng phép lịch sự. Anh ta cũng tiếc, chỉ tiếc là bây giờ không có. Thế Quân, nếu không cậu nhóc này đã có thể nghĩ ra M6 o trò gì đó để quậy anh chàng đá lạnh anh của cậu. Thế thì tại sao mình không phá anh chàng đáng ghét này một phen trong lúc chờ Đan Phượng đến nhỉ? Không cần phải nghĩ ngợi lâu. Thiên Dung bưng ly sữa cacao của cô tiến về phía bàn Khải Nguyên. Trước khi Khải Nguyên hiểu ra cô định làm gì thì cô đã ngồi chễm chệ trước mặt anh. Giọng cô trong trèo, chào, vẻ mặt Khải Nguyên như được phết một lớp kem lạnh. Anh hơi nhướng mày lên rồi quay mặt nhìn ra đường, xem như không hề có một sinh thể nào tồn tại trước mặt anh, dù đó là một sinh thể có đôi mắt huyền đẹp như nai. Lườm Khải Nguyên một cái, Thiên Dung cúi xuống bàn chăn chú nhìn ở bàn chân của anh. Anh vẫn đi lại bình thường chứ? Thiên Dung chu môi nhìn Khải Nguyên. cô biết là anh đang bực tức vì sự xuất hiện của cô. Mà anh có hẹn với cô gái nào không nhỉ? Chắc là không, vì coi bộ chỉ có Phi Nga mới có thể tồn tại trong trái tim bằng đá của anh mà thôi. Thế Quân không đi với anh à, cho tôi gửi lời thăm cậu nhóc nhé. Chấm chấm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Khải Nguyên. Thiên Dung bỗng giật bắn người vì tiếng quát khẽ của anh. Cô có thể đi về bàn của mình rồi đó. Đừng làm rộn nữa. Thiên Dung tỉnh bơ, tôi hẹn với Đan Phượng nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến. Ngồi một mình chán lắm. Quay phắt lại nhìn Thiên Dung. Khải Nguyên cau có, cô có hiểu thế nào là phép lịch sự không? Thiên Dung sôi nổi, có chứ, tất nhiên tôi hiểu rất rõ. Khải Nguyên nhếch môi, vậy thế nào là một người lịch sự? Thiên Dung nhướng mày, có chứ, tất nhiên tôi hiểu rất rõ. Khải Nguyên nhếch môi, vậy thế nào là một người lịch sự? Thiên Dung nhướng mày, một người lịch sự là biết. Chào hỏi khi gặp một người quen chứ không phải trình diễn với người ta một bộ mặt được ướp đá lạnh. Khải Nguyên nheo mắt nhìn Thiên Dung. Kể ra cô nhóc này đối đáp cũng không vừa. Giọng anh châm chọc, thế còn người tự động. Nhảy vào bàn của người khác mà không cần biết người ta có đồng ý hay không thì nên gọi như thế nào? Thiên Dung cố nhịn cười. Nhảy, một cách dùng từ độc đáo không thể nào chê được. Cô rẩu môi, người ta gọi đó là sự hồn nhiên. Khải Nguyên nhún vai một cái. Anh ngồi im lặng nhả khói thúa với vẻ khinh khỉnh. Đúng là số anh xui tận mạng. Sáng nay bị Thế Quân léo nhéo một hồi tiếp thị Thiên Dung. Nghe nó ca tụng Thiên Dung một hồi anh thấy muốn chóng mặt ngất xỉu. Đến đây không ngờ lại đụng phải Thiên Dung. Khói thuốc mờ mịt làm Thiên Dung muốn phát ngộp. Hắt hơi liền mấy cái. Cô Cần Nhàn, anh làm ơn dập dùm điếu thuốc có được không? Khải Nguyên nhướng mày với vẻ giễu cợt. Muốn khỏi ngộp, xin cô vui lòng về bàn của mình. Thiên Dung hết chiếc mũi cao thanh tú lên. Đan Phượng chưa đến, con gái ngồi một mình trong quán cà phê tôi thấy cũng kỳ kỳ. Khải Nguyên nói giọng mũi. Cô có muốn hết, kỳ kỳ không? Ngây thơ nhìn anh, Thiên Dung bỗng dưng sập bẫy. Anh nói đi, Khải Nguyên cười nhạo, biến mất ngay lập tức khỏi quán. Không những cô hết thấy kỳ kỳ mà tôi cũng hết thấy chướng chướng. Thú thật với cô chưa có cô gái nào dám nhào đến banh của tôi như cô cả. Đỏ mặt, Thiên Dung ấm ức nhìn Khải Nguyên. Đúng là cao ngạo không thể tả. Nếu cô tự ái mà đứng dậy, chắc chắn anh ta sẽ cười vào mặt cô. Còn nếu cô thi gan ngồi lì với con, gấu này, coi bộ cô phải biết mài vuốt sắc hơn. Lùa một bàn tay vào tóc, Thiên Dung nói tỉnh queo. Có lẽ vì gương mặt. Chấm, hình sự của anh nên không ai dám, nhào đến ngồi đó thôi. Riêng rồi, cho dù anh dữ dằn đến thế nào đi nữa tôi cũng không sợ. Lại một cái nhún vai nữa, Khải Nguyên đốt thêm một điếu thuốc khác, anh đang ngồi đợi Trung Vĩnh. Nếu không cần bàn chuyện làm ăn với Trung Vĩnh, anh đã, biến mất chứ không đủ kiên nhẫn để đợi Thiên Dung biến mất. Thiên Dung khua khua tay xua khói thuốc, trời ạ. Không lẽ Khải Nguyên định xông cô chết ngạt với nguyên một gói ba số? Anh đã hút gần trọn một gói thuốc chứ không ít. Đang thầm kêu trời, Thiên Dung chợt nhổm người nhìn ra đường với vẻ hiếu kỳ. Không khỏi ngạc nhiên, Khải Nguyên liền dõi nhìn theo ánh mắt của cô. Cô gái đang đi vào quán không ai khác hơn là Phi Nga. Váy trắng ngắn trên đầu gối mỏng như tơ. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật trau chuốt. Môi tô soi màu cam vàng óng, mắt chuốt mascara xanh long lanh, trông Phi Nga không khác gì một diễn viên ngôi sao Hàn Quốc. Khải Nguyên dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, trong lúc anh còn lúng túng thì Phi Nga đã nhìn thấy anh. Cô đi thật nhanh về phía anh, giọng mừng rỡ, Khải Nguyên, em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây. Khải Nguyên so vai im lặng. Cái nhìn của anh lãnh đạm đến mức Thiên Dung phải ngượng dùm cho Phi Nga. Nếu cô là Phi Nga, không bao giờ cô véo von với người tình cũ cả. Nhưng liệu sau này mình có tàn nhẫn như Phi Nga không nhỉ? Thiên Dung băm môi suy nghĩ. Bất chấp sự có mặt của Thiên Dung, Phi Nga nói hối hả. Em có thể nói chuyện với anh được không? Khải Nguyên, nhìn như xoáy vào đôi mắt Phi Nga. Khải Nguyên lắc đầu. Không. Tôi rất bận,